với xuân vui, khai nguyên xuân của đất trời. Này mùa xuân thắm tươi, mùa xuân vinh phúc lên ngôi, xuân tươi mãi không thôi, vì mùa xuân phục sinh ánh sáng chiếu soi khắp miền tội đời, tin vui cứu chuộc muôn người. Giêsu đến mùa xuân về, an vui cõi lòng nhân thế, đem phúc vinh tình xuân muôn đời. Là mùa xuân dẫn con bước đi tìm về sự sống, là mùa xuân nở hoa, bài hát xuân hạ với thu đông. Hoa xuân gieo bình minh, tình ngày sương sớm ngập núi sông, tim con vui rộn rã vì tình yêu Chúa tràn mênh mông. Khai nguyên mới xuân vui, khai nguyên xuân của đất trời. Này mùa xuân thắm tươi, mùa xuân vinh phúc lên ngôi, xuân tươi mãi không thôi, vì mùa xuân phục sinh ánh sáng chiếu soi khắp miền tội đời, tin vui cứu chuộc muôn người. Giêsu đến mùa xuân về, an vui cõi lòng nhân thế, đem phúc vinh tình xuân muôn đời. Là mùa xuân dẫn con bước đi tìm về chân lý, ngày hằng luôn chiếu soi đời sống mây mù giữa đêm đen. Xuân vui xuân bình an, hòa nhịp theo đất trời thắm sinh, con ca vang rộn rã tình ngày xuân thắng ngập quang minh. Trời này mùa xuân thắm tươi, mùa xuân vinh phúc lên ngôi, xuân tươi mãi không thôi, vì mùa xuân phục sinh ánh sáng chiếu soi khắp miền tội đời, tin vui cứu chuộc muôn người. Giêsu đến mùa xuân về, an vui cõi lòng nhân thế, đem phúc vinh tình xuân muôn đời. Kìa rừng sâu biển khơi hát ca mừng mùa xuân mới, kìa đồi nương thắm xinh tỏa ngát hương tình Chúa bao la. Hương hoa trên ngàn xa hòa nhịp reo suối ngàn thiết tha, ca vang lên tình Chúa, tình mùa xuân đất trời không qua. Khai nguyên mới xuân vui, khai nguyên xuân của đất trời. Này mùa xuân thắm tươi, mùa xuân vinh phúc lên ngôi, xuân tươi mãi không thôi, vì mùa xuân phục sinh ánh sáng chiếu soi khắp miền tội đời, tin vui cứu chuộc muôn người. Giêsu đến mùa xuân về, an vui cõi lòng nhân thế, đem phúc vinh tình ngài thiên thu.